Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, Yến thiếu gia cổ quái khẩu vị. Đi thôi. Đi chỗ nào? Giúp ngươi xuất khí, giáo huấn cái kia quy tôn tử. Hiện tại, lúc này Yến Phong trong lòng có hỏa, có người đến chút giận vừa vặn. Bằng không, chờ hắn bớt giận, còn thật không có hứng thú đi gây sự với Phó Siêu. Loại tiểu nhân này vật có thể vào được bổn thiếu gia pháp nhãn sao? Cái kia lên xe, vệ thần hình lập tức đỉnh lấy chân chạy về phía một cỗ rất thông thường hàng nội địa Cherry. Hoành Viễn Y Viện cơ hồ là Vệ Vinh một tay sáng lập. Bên trong có số lớn cổ phần, không thiếu tiền, vệ thần hình lại còn mở ra như vậy giá rẻ xe. Để cho Yến Phong đối với nàng tăng thêm không ít hảo cảm. Cherry mặc dù giá rẻ, nhưng là hàng nội địa. Vệ thần hình vô luận là cần kiệm điệu thấp, còn là ủng hộ hàng nội địa, đều là rất tốt phẩm chất. Yến Phong đặt mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Vệ thần hình nói, uy, ngươi sẽ không phải để cho ta tới lái xe à? Không phải ngươi chẳng lẽ còn là ta sao? Yến Phong giang hai tay ra nói. Vệ thần hình tức giận nói ra, cùng mỹ nữ cùng ra ngoài, vậy mà để cho mỹ nữ lái xe, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Yến Phong không còn gì để nói, có phải là nam nhân hay không cùng có mở hay không xe có quan hệ gì? Lão tử đương nhiên là nam nhân, hơn nữa còn nam nhân rất, muốn hay không tìm giường thử xem. Hai người lái xe, vệ thần hình đột nhiên nói, ngươi làm sao còn không gọi điện thoại? Gọi điện thoại gì a? Gọi người a? Ngươi đừng nói với ta, ngươi dự định liền hai chúng ta đi giáo huấn Phó Siêu. Không cần đến, ta có võ công, nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Yến Phong nắm nắm đấm phi thường khỏe đẹp cân đối khoa tay. Múa chân một cái, vệ thần hình gương mặt hắc tuyến, bất quá lại không nói thêm gì. Dù sao hai người đều không phải vật gì tốt, vừa vặn để bọn hắn cho cắn chó. Ai đánh thua nàng đều khai tâm. Làm xe ngừng xuống tới sau khi, Yến Phong vậy mà phát hiện được Hoàng Đình câu lạc bộ. Nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không phải nói tiểu tử kia ngay ở chỗ này à? Tên hỗn đản kia không có việc gì liền chạy tới nơi này. Khoảng thời gian này nhất định sẽ ở bên trong. Ách, hỏng bét, chúng ta làm sao đi vào đâu? Đi vào là muốn thẻ hội viên. Ta không có à, vệ thần hình đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Lấy nàng giá trị bản thân, đương nhiên biết rõ Hoàng Đình câu lạc bộ, chỉ bất quá vệ gia môn phong nghiêm, nếu để cho vệ vinh biết rõ nàng có nơi này hội viên, đoán chừng sẽ lập tức đưa nàng đuổi ra vệ gia. Yến Phong nghiêu bức hống hống nói, không quan hệ, cùng ca đi, ca là dựa vào mặt ăn cơm, gương mặt này chính là chỗ này chí tôn thẻ, ai dám không cho ca vào. Vệ thần hình lườm hắn một cái, nói, khoác lác không đánh bản nháp, cẩn thận người ta đem ngươi cho đuổi ra. Hắc hắc, có thể hay không đem ta đuổi ra, ngươi cùng đi theo không phải liền là. Nói xong Yến Phong liền trực tiếp xuống xe, hướng Hoàng Đình câu lạc bộ đại môn đi đến. Vệ thần hình suy nghĩ một chút cũng đi theo. Nếu như Yến Phong bị đuổi ra ngoài, nàng vừa vặn có thể nhìn xem náo nhiệt. Hai cái cửa đồng trông thấy một cỗ Cherry lái tới, trong lòng cũng là một trận xem thường. Đến nơi đây tiêu phí không người nào là mở ra xe sang trọng đến. Chỉ ngươi mở xe cùi kia, ở chỗ này có thể tiêu phí bắt đầu sao? Trông thấy người trong xe sau khi đi tới, hai cái cửa đồng đều giơ lên bộ ngực. Đợi chút nữa hỏi hắn có thẻ hội viên không? Nếu như không có trực tiếp đuổi đi. Vệ thần hình đi theo Yến Phong đằng sau. Quả nhiên, Yến Phong bị hai cái cửa đồng cản lại, gương mặt nghiêm túc nói, thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này là hội viên chế câu lạc bộ tư nhân, người không có phận sự là không thể vào bên trong. Yến Phong trong lòng cái kia phiền muộn a, còn trông cậy vào nhưng đại gia đây, ai ngờ hai cái này người giữ cửa đổi không biết hắn. Ha ha ha, vệ thần hình nhìn xem Yến Phong vậy cùng ăn con ruồi chết một dạng biểu lộ, nhịn không được cười ha hả, tiên sinh, nếu như ngươi không có thẻ hội viên, mời ngươi rời đi. Hai cái cửa đồng hiện tại kết luận Yến Phong không có thẻ hội viên. Nếu như có sớm đã lấy ra. Yến thiếu gia. Đột nhiên có người ngạc nhiên hô. Chỉ thấy một cái mang theo quản lý trang phục thanh niên một đường chậm chậm đi tới. Rất cung kính nói ra. Yến thiếu gia, ngài đến như vậy không sớm thông báo một tiếng. Ta tốt đi ra đón ngài a. Không có cách nào a. Nơi này là câu lạc bộ tư nhân. Không có thẻ hội viên không cho vào. Yến Phong quệt miệng nói. Yến Phong nhận biết người này. Chính là phía trước người giữ cửa một trong. Bất quá tiểu tử này lên trước. Làm quản lý. Quản lý nghe xong. Lập tức trừng ánh mắt lên. Xông hai cái cửa đồng nổi giận mắng. Hỗn trướng. Thực sự là mù mắt chó của các ngươi. Liền Yến thiếu gia cũng không nhận ra. Lão nhân gia ông ta tới nơi này còn dùng thẻ hội viên sao? Hai cái cửa đồng lập tức sắc mặt dọa trắng bệch, bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Cầu xin tha thứ, Yến thiếu gia tha mạng a. Chúng ta mắt chó không biết Thái Sơn. Không có nhận ra ngài đến. Hai cái cửa đồng đến thời điểm. Nhân viên huấn luyện đầu thứ nhất chính là có mấy người nhất định phải làm bản thân thân ra ra. Một dạng dâng cúng, xếp ở vị trí thứ nhất đúng là Yến thiếu gia. Còn tại Mao Chí Kiệt phía trên, bọn họ cũng một mực ghi nhớ trong lòng. Chỉ là bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Yến thiếu gia hội lái một chiếc phá. Cherry tới, vệ thần hình biểu tình kia cùng gặp quỷ một dạng, há hốc mồm ra. Đều có thể nhìn cổ họng bên trong đầu lưỡi. Trông thấy vệ thần hình cái kia biểu tình khiếp sợ. Yến Phong tâm tình sáng tỏ thông suốt. Tiểu nữ nhi, bảo ngươi xem thường lão tử. Lần này trợn tròn mắt a. Thế là, Yến Phong vô cùng rộng lượng nói. Được rồi, lần này tạm tha qua các ngươi. Bất quá lần sau nhớ kỹ. Khai quốc sinh xe không nhất định cũng là người nghèo. Cũng có khả năng chỉ là điệu thấp mà thôi. Lần này là Yến thiếu gia rộng lượng. Nếu có lần sau nữa liền đào ánh mắt của các ngươi. Liền Yến thiếu gia cũng không nhận ra. Muốn con mắt làm gì? Tuổi trẻ quản lý hung tợn khiển trách xong về sau. Cúi người gật đầu đối với Yến Phong nói. Yến thiếu gia, mau mời vào. Lần này đến rồi không ít món hàng tốt. Còn có không có mở bao? Muốn hay không cho ngươi gọi mấy cái? Yến Phong gặp vệ thần hình cái kia tức cười biểu lộ. Không nhịn được nghĩ đùa nàng một lần. Liền chỉ nàng nói. Không cần. Chính ta mang. Tuổi trẻ quản lý nghe xong. Lập tức nói. Ha ha. Cái kia ta cho Yến thiếu gia giữ lại lần sau dùng. Vệ thần hình nghe xong. Lập tức khí trong mắt đều muốn chừng nổ tung. Tên vương bát đản này vậy mà nói mình là tiểu thư. Chính muốn đi lên Yến Phong phiền phức. Lại nghe thấy người quản lý kia nhỏ giọng thầm thì nói. Thật là chuyện lạ, Yến thiếu gia nhân vật như vậy làm sao liền mặt hàng này đều có thể nhìn bên trên. Phốc phốc, vệ thần hình lập tức nói không ra lời. Nếu như không phải ra đời danh y thế gia, thân thể vô cùng bỏng. Đoán chừng tại chỗ trực tiếp liền phun huyết. Người đại gia, cái gì gọi là như vậy mặt hàng? Ý của ngươi là lão nương còn không bằng các ngươi trong tiệm tiểu thư. Đang muốn mắng lên, Yến Phong lại đã đi vào. Quản lý cũng liền bận bịu đi theo. Vừa vào cửa, người quản lý kia liền la lớn. Đều cho ta lên tinh thần một chút nhi. Yến thiếu gia đến rồi. Tất cả mọi người cho ta hảo hảo hầu hạ. Yến Phong lập tức nói. Không cần lộ ra, giúp ta tra một người. Xem hắn có ở đó hay không. Ở đây, nói cho ta biết hắn tại cái bao xương nào. Nói ra tên phó siêu về sau. Người quản lý kia rất nhanh liền tra được. Nói, tra được. Hắn bây giờ đang ở 206 số bao xương. Bất quá hắn còn chưa có tư cách ở chỗ này xử lý hội viên. Hắn là đi theo Chí Tường đến. Chí Tường, lúc trước hắn đem Chí Tường đuổi đi về sau. Vẫn luôn không có lại liên lạc. Không biết có thu hoạch hay không. Xoay người, trông thấy vệ thần hình mặt lạnh lấy, trong mắt bên trong đều muốn phun ra lửa, cái kia ánh mắt đều có thể giết người, hận không thể đem Yến Phong 5-8 phần thi, hắc, cười một cái, ngươi xem một chút, các nàng cười lên rất dễ nhìn, ngươi nên học thêm học. Yến Phong chỉ ngồi trong đại sảnh chờ đợi Triệu Hoán các tiểu thư nói ra. Học, học em gái ngươi a, ngươi đi chết đi. Vệ thần hình rốt cục bạo phát, giống lớn, không biết nàng thân thể nhỏ kia làm sao sẽ phát ra lớn như vậy thanh âm. Yến Phong lập tức chạy trối chết, chạy về phía lầu 2, lớn lên rất xinh đẹp, làm sao tính tình như vậy không tốt, về sau ai cưới ai suối quẩy, ngươi đứng lại đó cho ta muốn giết ngươi. Vệ thần hình hung thần ác sát phóng tới lầu 2. Thế nhưng cái trẻ tuổi quản lý một câu kém chút để cho nàng ngất đi. Thật là chuyện lạ, bây giờ các thiếu gia khẩu vị nhi làm sao càng ngày càng cổ quái. Mỹ nữ không thích, hết lần này tới lần khác ưa thích cái này tính tình thối con bé. Lên lầu 2, Yến Phong thẳng đến 206. Vệ thần hình một mặt sát khí ngút trời đuổi đi theo. Yến Phong tranh thủ thời gian gõ cửa. Chậm thêm. Tiểu nương bì này không biết lại sẽ xuất cái gì yêu thiêu thân. Mở cửa là một mỹ nữ. Yến Phong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Xuất ca, ngươi tìm ai? Mỹ nữ ngọt ngào nói. Cũng không có các loại Yến Phong trả lời. Đầy mình oán khí vệ thần hình liền đã đi tới. Lạnh mặt nói. Dù sao không phải tới tìm ngươi. Tránh ra cho ta. Nói xong liền đẩy ra mỹ nữ kia. Vọt vào. Sửng sốt một chút về sau, lập tức một trận thét chói tai trốn về sau, lại vừa vặn đụng ở sau lưng Yến Phong trên người, liền tranh thủ cái đầu nhỏ chôn ở Yến Phong trong ngực. Chỉ thấy bên trong có 4 vị thanh niên, nhưng là mỹ nữ lại khoảng chừng 7-8 cái, từng cái cũng là xinh đẹp như hoa, dáng người dẫn lửa, khó trách đem vệ thần hình sợ đến như vậy, loại này làm cho nam nhân điên cuồng hình ảnh. Nàng loại này ngây ngô tiểu nữ sinh có thể tiêu hóa bất động. Chí tường chính một thân một mình ngồi ở chỗ đó uống rượu. Trông thấy Yến Phong tiến đến. Lập tức hai tay run lên. Trong mắt tràn đầy kính sợ đứng lên. Yến Phong hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía 3 người kia. Trầm giọng nói. Ai là phó siêu? Cút ra đây cho lão tử. Một cái gầy gò thanh niên đem chính đang vì mình phục vụ mỹ nữ lay qua một bên. Lạnh mặt nói, ta chính là phó siêu. Ngươi là ai? Yến Phong vỗ vỗ vệ thần hình phía sau lưng. Nói, nhìn xem có phải là nàng hay không? Tốt biết bao phong cảnh a, đều nhìn lão tử của nhiệt huyết sôi trào. Ngươi tạp không hiểu được thưởng thức đâu. Vệ thần hình len lén ngẩng đầu, nhìn phó siêu một chút. Lập tức cả giận nói, chính là hắn, chính là cái này hỗn đàn. Trông thấy vệ thần hình, phó siêu sững sờ, sau đó cười hắc hắc nói, nguyên lai là sáng sớm hình a. Làm sao, nghĩ thông suốt, nếu như muốn thông mà nói, liền bồi ta một đêm, ta cam đoan ra ra ngươi ngày mai sẽ có thể lên ban. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia lệ mang, nói, nếu như nàng không nghĩ thông suốt đâu. Phó siêu chỉ bên người những mỹ nữ kia nói. Vậy thì có cái gì không nghĩ ra. Lại sẽ không rơi một miếng thịt. Còn có thể sảng khoái một đêm. Ngươi nhìn một chút các nàng. Không riêng sảng khoái. Còn có tiền cầm. Ngươi muốn là sảng khoái. Liền trực tiếp có một nhà y viện. Nhiều tính ra a. Ngươi vô sỉ. Vệ thần hình khí thẳng phát run. Phó siêu sắc mặt lạnh lẽo. Nói, ta vô sỉ, cái kia ta hôm nay ta vô sỉ cho ngươi xem một chút. Vệ thần hình trong lòng cả kinh. Nói, ngươi có ý tứ gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.